kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong thiên thứ ba của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Quý thính giả thân mến, ở những phần trên chúng ta đã tìm hiểu được 4 nội dung lớn trong việc quản người, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung thứ 5 nhé. 5 La Mã, nguyên tắc quản lý người. Không có phép tắc không thành sự nghiệp. Phép dùng người không dưới ngàn điều, nhưng chung quy vẫn là hai chữ thưởng phạt. Thưởng, có thưởng công khai, thưởng ngấm ngầm, thưởng lớn, thưởng nhỏ. Phạt, có phạt nhẹ, phạt nặng, phạt công khai, phạt ngấm ngầm. Thưởng, không đều, người ta có ý kiến. Phạt không công bằng, lòng người ta không phục. Thưởng phạt vô độ, mất hết phép tắc. Cho nên nguyên tắc quản người, nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, đều do cách vận dụng của người quản lý. Pháp lệnh nghiêm chỉnh, ai cũng phải phục. Gia Cát Lượng khi bàn về bí quyết quản người nói rằng: lòng tôi như cán cân, không thể nặng bên nọ, nhẹ bên kia. Không có hai chữ công bằng thì không được lòng người. Câu đó đã nói lên bí quyết lớn nhất trong việc quản người. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng làm tướng quốc, vỗ về trăm họ, lấy điều nghi lễ, đặt ra chế độ quan lại, lập quyền chế với lòng thành, tuyên bố công khai, ai là người tận trung tận lực, dù là người sơ cũng phải khen thưởng, ai là người phạm pháp, dù là người thân cận cũng phải trừng phạt. Người nào nhận tội, có ý hối cải sẽ được xử nhẹ, kẻ nào không có thành tích, không thưởng, kẻ xấu không làm việc xấu, không phạt. Làm rõ mọi việc, nội tại sự việc mới là cái gốc, thấy rõ thực chất, không xét thứ giả dối, cuối cùng hình thành chế độ quản lý vừa uy nghiêm, vừa có lòng thương người trong toàn quốc. Hình phạt của Gia Cát Lượng tuy nghiêm khắc, nhưng không ai oán hận. Làm được điều này chủ yếu là do ông ta đã dùng các phương pháp sau đây. 1. Lãnh đạo đối cấp dưới, đối đãi, giữ lễ, giữ chữ tín, trên dưới ai cũng một lòng ra sức hiến thân. 2. Lãnh đạo ra ân trạch rộng khắp, pháp lệnh nghiêm minh, quân sĩ ai cũng tin phục. 3. Lãnh đạo khi thi hành nhiệm vụ luôn đi đầu làm gương, trên dưới ai cũng cố gắng. 4. Lãnh đạo đối với việc tốt nhỏ của kẻ dưới cũng vào sổ, công nhỏ cũng theo phép mà khen thưởng, trên dưới ai cũng động viên nhau ra sức. Giờ làm việc phải công tư rõ ràng. Quản lý giờ làm việc thời hiện đại phải quy phạm theo chế độ quản lý chặt chẽ. Việc huấn luyện phải bắt đầu từ việc làm một con người công tư rõ ràng, mới có thể dần dần thích ứng với môi trường công việc. Muốn công tư phân biệt rõ ràng, phải đặc biệt lưu ý mấy điểm sau đây. 1. Không được tự ý bỏ ra ngoài vì việc tư. Tốt nhất là sử dụng thời gian nghỉ để làm việc tư. Trong thời gian làm việc, tuyệt đối không được vụng trộm đi ra ngoài. Nếu bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, cần báo cáo với cấp trên, sau khi được phép mới đi ra ngoài. 2. Nếu có bạn bè đột nhiên đến tìm vì việc riêng tư, cũng phải khéo léo nói rõ cho bạn biết. Trong giờ làm việc không được bàn việc tư, tốt nhất là trong thời gian nghỉ hoặc sau giờ làm việc hãy nói chuyện. 3. Không được tự tiện gọi điện thoại tư trong phòng làm việc. Trong thời gian nghỉ, nhân viên mới được rời nơi làm việc. Cấm không được dùng điện thoại công để liên lạc với bạn bè hoặc đồng sự về việc riêng tư. Tuyệt đối không được lợi dụng điện thoại công ty để nói chuyện tư. 4. Nếu có việc tư cần kíp phải giải quyết, có thể được sự đồng ý của cấp trên mới được rời nơi làm việc trong giờ làm việc để ra ngoài liên lạc bằng điện thoại công cộng. 5. Khi hết giờ làm việc, không được mang các đồ dùng của công về dùng ở nhà. Nếu muốn mang các đồ dùng của công về, phải làm thủ tục mượn theo quy định. 6. Trong thời gian làm việc, không được nói chuyện phiếm, việc tư với đồng sự bên cạnh, ảnh hưởng đến công việc của các đồng sự khác. Đối với mọi người xung quanh, nghe nhiều tất rõ. Là người lãnh đạo, phải cẩn thận với mọi người xung quanh. Từ xưa biết bao vua chúa đã chết bởi tay bọn loạn quan cận thần. Nguyên nhân chủ yếu là bị những kẻ tiểu nhân, miệng Phật, tim xà, bịt mất lỗ tai hoặc bị bịt tai che mắt, lũng đoạn, không thể tự chủ. Cách giải quyết cụ thể là: 1. Nghe nhiều tất rõ, thuốc đắng dã tật, lời nói thẳng, nghe chối tai. Là người làm quan, hãy thử nghĩ ngược lại, lắng nghe những lời nói chối tai. Cố nhiên những lời nói chối tai nghe không thấy khoan khoái, nhưng phải nói rằng cấp dưới nói những lời nói chối tai phần lớn lại là người trung thành. 2. Dụ để trừng phạt, đối phó với những người khẩu Phật tâm xà. Trước hết, cứ để cho anh ta nói ra những lời khẩu Phật, để ta cảnh giác, phân tích kỹ, vạch mặt anh ta. Anh ta tất sẽ không thể diễn lại trò cũ nữa. 3. Để họ tự chuốc lấy hậu quả. Ngón nghề của kẻ khẩu Phật tâm xà chẳng qua là dựa vào thủ đoạn khẩu Phật gặp lúc thích hợp thì rút kiếm hại người. Nếu khẩu Phật không đánh lừa được ai thì tâm xà sẽ trở thành tâm gai, khiến kẻ tiểu nhân tự chuốc lấy nhục. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Là người lãnh đạo không thể mềm lòng yếu tay, nhất là đối với những kẻ ngông cuồng trong đám nhân viên dưới quyền, phải có biện pháp quản lý cứng rắn với những nguyên tắc như sau. 1. Phần lớn những kẻ ngông cuồng, hành vi tuy trong sạch nhưng sức phá hoại lớn, không có nghĩa là phải mềm tay với họ. 2. Kẻ ngông cuồng đắc thế sẽ nhe nanh, múa vuốt, diễu võ dương oai, ta không nên tỏ thái độ. Khi chúng vui mừng hớn hở sẽ lơ là, để lộ chân tướng, ta sẽ trị chúng. 3. Đối với kẻ ngông cuồng, ta phải cảnh giác, sẵn sàng đối phó. Dùng chúng chỉ ngông cuồng có mấy ngày, cũng phải cảnh giác. Khi chúng ngông cuồng mà ta không có cách đối phó, đúng là rước họa vào thân. Là người lãnh đạo phải bảo đảm có thời cơ thích đáng để chế ngự chúng. Giữ được người tài, phải giữ được tâm. Những nghiên cứu hiện đại cho thấy, người tài được hun đúc lên, phải trải qua bao ngày tháng cố gắng, không phải do bẩm sinh, tất nhiên cũng phải có lúc sai sót. Có giữ được người tài hay không, vấn đề mấu chốt là chúng ta dùng người tài có lòng vị tha bao dung khi người tài có sai sót. Là người quản lý, ta có thể giữ được người tài hay không, không những có liên quan đến sự thành bại của ta, mà còn là sự nghiệp lớn ngàn năm. Khi đã được người tài, không được để người khác chi phối, phải điều khiển được người tài để thực hiện sự nghiệp của mình, đó là vấn đề rất quan trọng. Quản người phải bằng phép tắc. Làm việc gì cũng phải có phép tắc, có tiêu chuẩn thống nhất. Đó là phương pháp quan trọng để khỏi loạn kỷ cương, khỏi lệch mục tiêu. Có phép tắc, có thể quản người bằng cách nói thẳng, yêu cầu chặt chẽ, bảo đảm mọi lớp người tài đều tiến lên bằng những bước đi thống nhất. Trong khi chấp pháp, chú ý chấp pháp phải nghiêm. Có một số người cho rằng lập pháp phải nghiêm, chấp pháp lại phải khoan dung. Lập pháp vô tình, nhưng con người có tình. Lý lẽ này mới nghe cũng đúng, nhưng thực tế đó là lấy tình thay pháp, hoặc nói là dùng tình bỏ pháp. Cho nên phải sửa lại là lập pháp theo tình, nhưng chấp pháp phải vô tình. Quản người bằng uy tín. Người lãnh đạo thành công là người xây dựng được uy tín của mình trong lòng người tài. Như vậy, khi dùng tài, dù có bảo họ đến nơi xa xôi hẻo lánh, họ cũng không làm trái hoặc phản bội người lãnh đạo. Uy tín đó không phải có được do uy nghiêm khắc nghiệt, mà do chính khí trong hành động hàng ngày của người lãnh đạo được bồi đắp bởi lòng yêu mến cấp dưới thường ngày của người lãnh đạo. Mạnh Tử nói, quân tử dĩ nhiên hữu tâm, dĩ lễ tồn tâm. Ý nói người quân tử dùng lòng nhân ái và lễ nghĩa để tạo dựng hình tượng của mình trong lòng mọi người. Như vậy, người tài mới không bội phản mình. Uy nghiêm đó không phải là quyền uy, mà là nhân uy. Dùng bạo lực, chế ngự bạo lực, phép quản ác. So với tiểu nhân, mãnh tướng không những vô đức mà còn thô lỗ, lỗ mãng. Cho nên muốn dùng được mãnh tướng không phải chuyện dễ. Nhưng mãnh tướng có ưu điểm là dũng cảm, không tiếc sức. Khi xung phong đánh trận, không thể thiếu anh ta. Cho nên mãnh tướng như con ngựa dữ, muốn dùng, trước hết phải thu phục anh ta. Ai có thể thu phục được mãnh tướng? Có hai loại người. Một là phải dũng mãnh hơn mãnh tướng. Còn một loại nữa là phải có uy nghiêm, điều khiển được mãnh tướng. Trần Quốc Thụy đời nhà Thanh vốn là một đại tướng của vương gia Mông Cổ Tăng Cách Lâm Thấm. Người này chưa hề đi học nên không hiểu thế nào là đức, cứ mở mồm là văng tục. Muốn làm việc gì thì dù trời sập cũng cứ làm. Năm 15 tuổi, tham gia Thái Bình quân tại quê hương Ứng Thành, Hồ Bắc. Về sau đầu hàng quân Thanh, lăn lộn bao năm được Tăng Cách Lâm Thấm thu làm bộ hạ. Nghe nói, người này rất kiêu dũng. Khi đánh trận, đạn pháo bắn nát cốc rượu trên tay, không những không tránh mà còn nắm lấy ghế ngồi ngay cửa doanh trại, hét lớn, hãy bắn vào ta đây, khiến thủ hạ ai cũng kinh sợ. Nói Trần Quốc Thụy thô lỗ, lỗ mãng, nhưng Tăng Vương lại còn hơn mọi mặt. Theo tiểu thuyết Tăng Vương là con người bạo ngược, nóng tính, vui giận thất thường, nghe cấp dưới hội báo chiến sự cũng đi lại lung tung. Lúc tán thưởng thì tất cả tảng thịt lớn nhét vào miệng đối phương, hoặc cầm cả bát rượu lớn bắt người khác uống. Khi nổi cơn tức giận thì dùng roi quất, hoặc chồm đến véo mặt, giật tóc, khiến nhiều người chịu không nổi. Nhưng Trần Quốc Thụy không sợ Tăng Vương, trong lòng rất khâm phục Tăng Cách Lâm Thấm. Dưới sự chủ y của Tăng Vương, Trần Quốc Thụy đã nhiều lần đánh thắng trận. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc lấy bạo lực chế ngự bạo lực, đó là phép quản ác. Lấy uy nghiêm chế ngự ngông cuồng, phép quản bằng uy quyền. Người lãnh đạo thông minh biết cách dùng phương pháp uy nghiêm để đối với kẻ dưới ngông cuồng để chế ngự họ, đó là lấy uy nghiêm chế ngự ngông cuồng, là phép quản người bằng uy quyền. Đời nhà Thanh, sau khi Tăng Vương chết, Tăng Quốc Phiên quản mọi việc, cùng giao tiếp với mãnh tướng Trần Quốc Thụy. Khi giải quyết việc Trần Quốc Thụy và Lưu Minh Nhiệm dẫn quân hai bên đánh nhau, Tăng Quốc Phiên cảm thấy phải làm cho Trần Quốc Thụy thực sự thuần phục mình mới có thể sử dụng tốt sau này. Nên Tăng Quốc Phiên chủ tâm phải dùng chính khí lẫm liệt bất khả xâm phạm để đập tan khí thế hỗn xược của Trần Quốc Thụy. Tiếp đó, kể hết tội bạo hành của hắn, khiến hắn thấy được sai lầm và đánh giá của mọi người. Khi Trần Quốc Thụy giã rời, chuẩn bị rút thì Tăng Quốc Phiên liền đổi giọng, lại biểu dương những ưu điểm của hắn như dũng cảm, không hiếu sắc, không tham tiền, nói hắn là một tướng tài, rất có tiền đồ, không nên lỗ mãng, làm liều mà hỏng cả cuộc đời. Tất cả những điều đó lại làm cho Trần Quốc Thụy thêm phấn chấn. Tiếp đó Tăng Quốc Phiên lại đến ngồi trước mặt, bảo ban hắn như cha dạy con, đặt ra cho hắn ba điều cấm: không quấy nhiễu dân, không đánh lộn ẩu, không trái lệnh. Cuộc nói chuyện làm Trần Quốc Thụy khẩu phục, tâm phục, không dám cãi lại, nem nếp một bề. Nhưng Trần Quốc Thụy tính lỗ mãng khó sửa, về đến doanh trại lại không nghe theo mệnh lệnh của Tăng Quốc Phiên nữa, thấy mềm, không có tác dụng. Tăng Quốc Phiên lập tức xin thánh chỉ, cách chức bang biện quân vụ của Trần Quốc Thụy, lột bỏ áo vàng, ra lệnh lập công chuộc tội, xem xét hiệu quả sau này, và nói với Trần Quốc Thụy, nếu còn trái lệnh sẽ cách chức xét xử, bắt đi đầy khổ sai. Trần Quốc Thụy nghĩ thấy cuộc sống không rượu, không thịt, không quyền, không thế, lập tức xin nghe theo lệnh Tăng Đại Nhân dẫn bộ hạ đến địa điểm chỉ định. Như vậy Tăng Quốc Phiên đã dùng cả biện pháp rắn, mềm, buộc Trần Quốc Thụy phải khuất phục. Muốn quản người, trước hết phải dạy người. Một người học được cách tác chiến có thể dạy 10 người, 10 người học được cách tác chiến có thể dạy được 100 người, 100 người học được cách tác chiến có thể dạy được 1.000 người, 1.000 người học được cách tác chiến có thể dạy được 10.000 người. Ba quân nếu có khả năng tác chiến, quân đội có thể đánh thắng. Cho nên muốn quản lý được xí nghiệp, tốt nhất là phải bồi dưỡng năng lực cho con người. Một lần đầu tư được một lần thu hoạch, đó là trồng lúa. Một lần đầu tư được 10 lần thu hoạch, đó là trồng cây. Một lần đầu tư có được 100 thu hoạch, đó là bồi dưỡng người tài. Nếu bạn là một người quản lý xí nghiệp, bạn phải đầu tư như thế và phải yêu quý sử dụng người tài. Thời Chiến Quốc, Tề Hoàn Công hỏi Quản Tử, xin hỏi phương pháp giáo dục nhân dân. Quản Tử trả lời, trong dân chúng, phàm là người tinh thông kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, cần thưởng một miếng đồng vàng, tương đương 8 thạch lương thực. Trong dân chúng, phàm là người giỏi chăn nuôi và gây dựng gia súc gia cầm, cần thưởng một miếng đồng vàng, tương đương 8 thạch lương thực. Trong dân chúng, phàm là người biết cách trồng trọt, dưa quả, rau đậu, mọc tốt tươi, cần thưởng một miếng đồng vàng, tương đương 8 thạch lương thực. Trong dân chúng, phàm là người biết y thuật, chữa được bệnh, cần thưởng một miếng đồng vàng, tương đương với 8 thạch lương thực. Trong dân chúng, phàm là người biết được sự thay đổi của thời tiết, dự báo được năm được mùa, mất mùa, dự báo được loại cây trồng nào được mùa, mất mùa, cần thưởng một miếng đồng vàng, tương đương 8 thạch lương thực. Trong dân chúng, phàm là người tinh thông kỹ thuật nuôi chồng và kỹ thuật chồng dâu, lại phòng trị bệnh cho tầm, cần thưởng một miếng đồng vàng tương đương 8 thạch lương thực, phải ghi chép cẩn thận kỹ thuật và kinh nghiệm của họ, cất giữ tại phủ quan để phổ biến rộng, đăng ký họ tên, miễn binh dịch cho họ. Đó là một mục quan trọng trong chính sách quốc gia. Quản người cần có người tài. Người tài là cơ sở xây dựng xã hội. Điều cần gấp là phải bồi dưỡng người tài. Người tài là cái vốn để giành thắng lợi. Cho nên xí nghiệp mà không đào tạo được người tài và xây dựng phép tắc là điều sỉ nhục. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng người tài? Bồi dưỡng người tài có hai điểm. Một là khéo tìm hiểu và sử dụng người tài. Hai là rèn luyện, đào tạo người tài. Không hiểu hai điểm này sẽ là kẻ có tội với người tài. Để tỏ lòng khát vọng của mình với người tài, ta thà bị người ta lừa chứ không muốn bị chửi là kẻ có tội với người tài. Rất nhiều trường hợp thà dùng lầm người kém chứ không để lọt một người tài. Dùng người cần khoan dung, quản người cần chặt chẽ. Người xưa cho rằng người có tài, gặp được người hiểu mình và trọng dụng mình là người có phúc phận, thành đạt. Gặp người không hiểu mình, không trọng dụng mình là khốn quẫn, sẽ gặp tai họa. Cho nên người quân tử cầu người chi ngộ là thống soái quân đội, phải tạo cơ hội thành tài cho người tìm chi ngộ. Người xưa cho rằng đạo của trời là âm cầu dương, dương cầu âm, đó là nhu cầu thay đổi của thiên khí. Đạo của người, nam cầu nữ, nữ cầu nam, là nhu cầu của tình cảm. Người xưa cho rằng bất ngộ, tức là không gặp, sẽ bất ngẫu, nghĩa là không thành đôi, là nói tìm quân vương, tìm bạn, nỗi đau còn sâu sắc hơn. Trước đây có biết bao ví dụ không dùng người tài, như Vương An Thạch cố chấp tự cho mình tài giỏi, không biết phân biệt người tài mà dùng. Đó là kết luận đã có từ lâu. Người lãnh đạo phải tự nhắc nhở đừng để mai một người tài, cũng sợ tuyển chọn phải người nông nổi sẽ làm lỡ sự nghiệp. Người khó biết, biết người khó vậy thay. Ai là người đê tiện, nịnh bợ, không đáng dùng? Ai là người tài năng không theo nếp cũ? Cần phải quan sát trong thực tiễn để sử dụng. Đừng nên dẫm vào vết xe đổ của Vương An Thạch. Ta phải đối đãi rộng rãi với mọi người để thu hút người tài. Ngược lại, chỉ có đối xử rộng rãi với mọi người, lắng nghe ý kiến của người khác, thì người tài mới mang hết tài năng phục vụ cho mình, sự nghiệp mới thành công. Đó là kinh nghiệm. Quản người không được vì tư lợi làm sai pháp luật. Thời Xuân Thu, Công Tông Nghi giữ chức tể tướng nước Lỗ, rất thích ăn cá, người trong nước đua nhau mua cá biếu ông. Công Tông Nghi dứt khoát không nhận. Người em hỏi, anh rất thích ăn cá, tại sao lại không nhận? Công Tông Nghi nói, chính vì ta thích ăn cá, nên không thể nhận cá biếu của người khác. Nếu nhận cá của người khác, tất phải làm việc theo ý người khác, như vậy có thể phạm đến luật pháp. Phạm pháp sẽ bị bãi chức tể tướng. Bị bãi chức tể tướng rồi, dù có thích ăn cá cũng không còn ai đến biếu. Không nhận cá nên không bị bãi chức tể tướng. Tuy không nhận cá của người, nhưng vẫn tự mình mua được cá ăn mãi mãi. Trong khi giữ chức tể tướng ở địa vị cao, Công Tông Nghi vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Ông rất tỉnh táo nên đã nhận thấy không ăn cá của người khác mới thực sự nhờ vào sức mình để ăn cá lâu dài. Trên đời này không có biết bao người không có được chí mưu như Công Tông Nghi. Trước cái lợi nhỏ, lòng tham quá thừa, kết quả là bị người ta xỏ dây vào mũi. Đặc biệt là một số người đã có được thành công và địa vị nhất định, do có quyền lực và ảnh hưởng hơn người, mọi người thường đến cầu cạnh. Một số người có tâm địa xấu xa tất sẽ nịnh bợ, săn đón. Nếu tham lợi nhỏ, làm công cụ cho kẻ khác, tất khó tránh khỏi vi phạm kỷ luật, phạm pháp. Đồng tiền không phải là vạn năng, nhưng đồng tiền dễ định lượng nhất. Đồng tiền có tính thông dụng, hầu như mọi thứ đều có thể định lượng bằng đồng tiền. Hai nước giao chiến gây ra bao chuyện chia lìa, chết chóc, bao gia đình ly tán, hủy diệt biết bao mạng người, hủy diệt cả nền văn minh nhân loại. Nước thắng trận không thể bắt nước thua trận bồi thường thời gian đã mất. Tuổi xuân của binh lính, hạnh phúc của quốc dân, tất cả những thứ đó cuối cùng đều được tính ra bằng số tiền nhất định để bồi thường chiến tranh. Trong ảo tưởng của nhiều người, đồng tiền là vạn năng. Mỗi khi cảm thấy cô quạnh, yếu đuối, cảm thấy bị tổn thương, oan uổng, lại quá ảo tưởng dùng đồng tiền để bù đắp. Tình hình này thường gặp ở các nước phương Tây, vì xã hội phương Tây là một xã hội trao đổi bằng tiền và lợi ích. Nghe nói ông vua tàu thủy Hy Lạp, S. Nyakonsu muốn ở trong căn phòng tổng thống của khách sạn Lide Paris nhưng bị từ chối vì nó đã được vĩnh viễn dành cho Bihatul. Ông ta bèn gọi người đại diện của mình đem tiền ra mua cổ phần của khách sạn, mua được gần 50%. Khi hội đồng quản trị phát hiện ra điều đó, lập tức phải đáp ứng yêu cầu của ông ta. Trong vở kịch Quý phu nhân về quê của Direnmark, một phu nhân rất giàu có trở về nơi sinh ra mình, bà đã tặng một số tiền rất lớn cho quê hương nhưng yêu cầu phải giết nữ ông già. Thời trẻ hai người này đã yêu nhau nhưng ông ta đã bỏ rơi bà ta. Đương nhiên, đồng tiền tuy là vạn năng nhưng không phải có thể mua được mọi thứ dính dáng đến tình cảm, lòng tự trọng, bình đẳng, tự do. Nhưng trong trường hợp thông thường là một phương thức có thể lựa chọn trong giao tiếp kinh tế xã hội. Một khi sự tổn thất đó không thể cứu vãn nổi thì dùng đồng tiền để bù đắp là một việc không còn bàn cãi. Ví dụ, con người lấy tiền bảo hiểm tự nguyện đi thí mạng sống không có nhiều, nhưng vì tai nạn máy bay, chấp nhận tiền bồi thường của công ty bảo hiểm nhân thọ là một thực tế mọi người đều chấp nhận. Xuất phát từ góc độ bảo đảm ổn định xã hội và quyền lợi cơ bản của mọi người, những tranh chấp kinh tế có thể giải quyết bằng đồng tiền. Những tranh chấp dân sự cũng không ngoại lệ, chọn lựa cách bồi thường bằng tiền để bù đắp cho bên bị thiệt hại. Phương pháp này cũng thích hợp với nguyên tắc quản lý của con người hiện nay. Trong quá trình điều đình ngầm với nhau, tuy cũng có những hành vi xấu xa, dùng đồng tiền bịt miệng, dùng tiền báo thù, dùng tiền để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp, nhưng cũng có những cách làm được công nhận như dùng tiền chuộc tính mạng con tin, dùng tiền bồi thường những tổn thất không thể lấy lại được như uy tín, danh dự, trinh tiết. Trong quan niệm tư tưởng hết sức giải phóng của phương Tây và trong quan niệm của mọi người sống trong các thành phố lớn đang có những chuyển biến mạnh mẽ ở Trung Quốc thì điều này cũng ngày càng được nhiều người chấp nhận. Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng đế rất tài hoa trong lịch sử Trung Quốc. Bà vốn là tài nhân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, con của Đường Thái Tông và Đường Cao Tông Lý Trị. Năm Vĩ Huy thứ 6, tức là năm 655, lập bà làm hoàng hậu và tham dự triều chính. Khi Lý Trị mất, bà phế con của Lý Trị là Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Chu. Trong những năm bà cai trị, tuy có thể kế thừa một số chính sách hay của Đường Thái Tông và có một số cải cách, nhưng bản thân là nữ, làm hoàng đế khó tránh khỏi những người không phục, chống lại, nên đã bố trí rất nhiều người theo dõi, đề xướng việc mật báo, dùng bọn quan lại tàn ác, xây dựng các nhà tù lớn để củng cố chính quyền của mình. Một thời các tôn thất, triều thần và dân thường chết oan rất nhiều, do ảnh hưởng của môi trường như thế, đại bộ phận các viên quan chấp pháp lúc đó đều rất tàn ác, thường vu vạ, không nói có, giết hại nhiều người vô tội, lấy đó tăng công lĩnh thưởng. Nhưng có một người tên là Lý Nhật Chi lại nhận định xử án phải dựa vào pháp luật. Ông là một người không sợ chết, không tin tưởng ở điều tà đạo, không cầu quan, không ham tiền tài, vẫn giữ được chính khí. Lý Nhật Chi là người Hình Dương, Hà Nam, lúc đó giữ chức ti hình thừa. Khi xét hình phạt đều rất chuẩn xác, không hề coi thường nhân mạng. Nhưng thời đó bọn ác quan hoành hành, coi mạng dân như cỏ rác. Ti hình thiếu khanh Hồ Nguyên Lễ là một trong những ác quan thời đó. Có một lần Hồ Nguyên Lễ muốn xử tử một người, Lý Nhật Chi dựa theo pháp luật cho là định tội hình quá nặng, không đồng ý xử tử. Hồ Nguyên Lễ đương nhiên không chịu, hai người tranh luận nhiều lần vẫn không thể định án. Hồ Nguyên Lễ rất căm tức, hét rằng Hồ Nguyên Lễ chưa rời khỏi hình tào thì người này đừng hòng sống. Lý Nhật Chi nghe nói cũng không chịu kém, nghiêm túc nói rằng nếu Lý Nhật Chi còn phụ trách công việc hiện nay thì người này không thể bị xử tử. Cuối cùng cả hai đều báo cáo lên trên, trình bày lý lẽ của mình. Do Lý Nhật Chi có lý, không thể phản bác. Cuối cùng người đó không bị xử tử hình theo ý của Hồ Nguyên Lễ. Nguyên tắc quản lý theo pháp luật cuối cùng đã phát huy tác dụng, sự tôn nghiêm của pháp luật được tôn trọng. Có thưởng, có phạt, có hiệu của lệnh phải chấp hành. Thời Chiến Quốc, Ngô Vương Lạp Lư mời Tôn Vũ huấn luyện binh sĩ. Về sau trong cung chọn ra 300 cung nữ, giao cho Tôn Vũ điều khiển. Tôn Vũ xin Ngô Vương cử cử hai ái cơ làm đội trưởng hai đội để hiệu triệu. Ngô Vương cho phép gọi Sủng Phi là Hữu Cơ và Tả Cơ ra và nói với Tôn Vũ: hai vị mỹ nhân này là hai người đừng quả nhân sủng ái nhất, có thể làm đội trưởng được không? Tôn Vũ nói: được, nhưng việc trong quân ngũ kỷ luật rất nghiêm, có thưởng, có phạt, có lệnh phải chấp hành. Lệnh cho hai người làm đội trưởng, lập một người làm chấp pháp, hai người làm quân lại, lấy một số lực sĩ làm nha tướng, đánh trống gõ chiêng truyền lệnh. Tôn Vũ biên chế cung nữ thành hai đội Tả Hữu. Hữu đội do Hữu Cơ quản, Tả đội do Tả Cơ quản. Mọi người mặc giáp mang binh khí để giữ quân pháp, tuyên bố: một, không được làm rối loạn quân ngũ; hai, không được nói năng huyên náo; ba, không được vi phạm quy định, tự ý hành động. Sớm ngày mai, toàn thể tập trung ra thao trường huấn luyện. Ngô Vương cũng ngồi trên lầu tham quan. Hơn 300 đương tử quân nai nịt gọn gàng, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm lá chắn, chia nhau đứng hai bên. Ngô Vương nhìn thấy hai sủng phi yêu dấu, dáng vẻ lẫm liệt, trong lòng rất vui. Tôn Vũ thăng chướng truyền lệnh bái binh bố trận, cầm hai ngọn cờ vàng trao cho hai đội trưởng, lệnh làm tiền đạo. Các nữ binh theo sau đội trưởng, 5 người là một ngũ, 10 người là một tổng, đi sát với nhau, không được tách rời, nghe tiếng trống tiến lui, không được hỗn loạn. Truyền dụ xong, lệnh cho đội ngũ quỳ xuống nghe lệnh. Một hồi Tôn Vũ lại hạ lệnh. Trống đánh một tiếng, hai đội cùng đứng dậy. Trống đánh tiếng nữa, đội Tả quay phải, đội Hữu quay trái. Trống đánh 3 hồi, mọi người rút kiếm đánh với nhau. Khi nổi hồi chuông sẽ thu binh. Hiệu lệnh vừa dứt, các cô gái đều bịt miệng cười. Quân sĩ đánh trống bẩm báo, tiếng trống đầu đã điểm. Mọi người kẻ ngồi kẻ đứng rất lộn xộn. Tôn Vũ rời chỗ ngồi, nghiêm sắc mặt nói: kỷ luật không nghiêm, ra lệnh không theo là tội của người chỉ huy, có thể lập lại lệnh trước, giải thích rõ ràng. Quân lại phụng mệnh lớn tiếng cáo dụ lần nữa, cổ lại đánh trống, nhưng đám binh nữ nói cười rúc rích, dựa lưng vào nhau như đi bình phẩm hội họa vậy. Tôn Vũ xắn tay áo, tự đánh một hồi trống, lại giải thích lệnh, nhưng từ đội trưởng đến quân không ai không cười nói, tiếng oanh, tiếng yến, dựa như hàng trăm chim về tổ. Tôn Vũ bỗng nhiên trợn mắt, quát hỏi, quan chấp pháp đâu? Có. Kỷ luật không nghiêm, ra lệnh không theo là tội người chỉ huy. Đã ra lệnh 2-3 lần, binh sĩ không nghe lệnh. Theo pháp luật đáng tội gì? Đáng chém. Quân sĩ không thể chém hết, tội này là do người chỉ huy. Tả Hữu đâu, mang hai đội trưởng ra chém đầu. Tả Hữu thấy Tôn Vũ đang nổi giận, không dám trái lời, đem trói hai nàng sủng phi lại. Ngô Vương nhìn thấy sợ quá, vội ra lệnh cho người cầm cờ tiến đến cứu, lệnh rằng: quả nhân đã biết năng lực dùng binh của tướng quân, nhưng hai phi là người yêu dấu của quả nhân, không có hai người này thì ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc, xin hãy nể mặt quả nhân tha cho họ. Tôn Vũ cự tuyệt nói: trong quân không nói chơi, thần phụng mệnh làm tướng, ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua, nếu theo lệnh vua xá họ vô tội, làm sao có thể bắt mọi người phục tùng? Chém. Lát sau, đầu của hai phi được treo lên, bọn cung nữ ai cũng run rẩy, răng va lập cập, lo sợ quỳ dưới trướng nghe lệnh. Qua chuyện này, toàn quân răm rắp tiến lui trái phải đều theo hiệu lệnh. Một tốp cung nữ tản mạn đã được Tôn Vũ huấn luyện thành những binh sĩ có thể chiến đấu. Lấy lòng so đo, tất được lòng người. Phép quản người, lấy việc thu phục lòng người là hay nhất, bắt người theo là hạ sách. Muốn thực sự có được lòng trung thành và quy thuận của một con người, phải chinh phục bằng tình cảm và lương tri, như vậy mới có hiệu lực lâu dài. Biết bao kẻ lãnh đạo không hiểu được lý lẽ này, cứ tưởng rằng dùng sức ép và quyền uy là có tất cả, thực ra không khác nào tự sát. Cũng vì sự tàn bạo của Tần Thủy Hoàng, mới có chuyện liều chết ám sát của Kinh Kha. Tùy Dương Đế tuy hung hãn, cũng chỉ làm cho thây xác đầy đồng, Cho nên việc Tống Thái Tông nghe theo lời Lã Đoan, tài thao lược, thu hàng quân phản nghịch, đáng là kinh nghiệm cho những người thống trị. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa trong thời gian tại ngôi hoàng đế, Lý Kế Thiên là thủ lĩnh di bang nghịch đảng, thường xuyên đem quân xâm phạm biên ải. Con người này rất ngoan cố, nói không giữ lời, lúc đầu thì cầu hòa với Tống, lúc lại trở mặt chống lại, khiến cho biên cương miền Tây khó có ngày yên bình. Trước sự quấy nhiễu của Lý Kế Thiên, triều đình nhà Tống đã tìm đủ mọi cách đối phó, nhưng rất ít hiệu quả. Một hôm, quân bảo an báo về triều đình, bắt được mẹ đẻ của Lý Kế Thiên, xin ý kiến xử lý. Triệu Quang Nghĩa được tin báo vui mừng vô hạn, muốn truyền chỉ giết Lý Mẫu để răn kẻ khác. Lã Đoan hay tin, lập tức vào triều tâu rằng, như thế không phải là cách làm hay. Trước nay Sở Hán tranh hùng, Hạng Vũ muốn dùng gạc dầu nấu chín bố của Lưu Bang. Lưu Bang lại nói, nếu ngươi nấu chín phụ thân ta, mong chia cho ta một bát canh. Cho thấy, con người muốn làm nên sự nghiệp lớn, không lo lắng đến thân thuộc. Lưu Bang còn vậy, huống hồ như Lý Kế Thiên của tên ác ôn. Hôm nay bệ hạ giết mẹ hắn, không thể đảm bảo mai sau bắt được hắn, hắn sẽ càng hành động điên cuồng để báo thù, như vậy càng tăng thêm lòng phản nghịch của hắn, càng thêm phiền phức. Tống Thái Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội hỏi, vậy theo lời khanh thì nên xử trí thế nào? Lã Đoan thưa, theo ý kiến ngu thần, tốt nhất là đưa mẹ hắn đến Diên Khâu, cử người chăm nom cẩn thận, lấy đó để nhử triệu Lý Kế Thiên về Quy Thuận. Cho dù hắn không sửa được dạ tâm, muốn có sinh sự thì cũng phải sợ hãi, vì sự sống chết của mẹ hắn nằm trong tay ta. Thái Tông làm theo lời Lã Đoan, đối đãi tử tế với Lý Mẫu. Mấy năm sau, Lý Mẫu chết ở Diên Châu, triều Tống cũng lấy lễ mai táng. Mười mấy năm sau, Lý Kế Thiên cũng chết. Người con trai kế vị cảm phục lòng nhân nghĩa của Tống triều, dẫn quân quỳ gối thần phục triều Tống. Qua câu chuyện trên, ta thấy muốn giành được thiên hạ, trước hết phải được lòng người. Bình thường không nhìn thấy lòng người, nhưng trong giờ phút quan trọng lại là một sức mạnh rất lớn. Quý thính giả thân mến, trên đây là một số những kế sách quản người được thể hiện trong nội dung thứ 5 trong thiên thứ 3 của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả theo dõi những phần còn lại của cuốn sách này.